tương tự chấp nhận. Chương 5, góc truyện audio.com. 20 lần, tầng 21, Chu Bạch quan sát cậu một chút. Cậu muốn tự sát, không phải ân, một chút giản từ cũng không biết mình đang nói cái gì. Tôi còn chưa nghĩ ra. 25 lần, tầng 26, Chu Bạch đột nhiên nói. Nếu như vậy, cậu kết hôn với tôi đi. Giản từ, à, tôi cần kết hôn. Cậu muốn chết, vừa vặn, trải qua 2 lần kết hôn. Tăng sự đến 2 lần. Chu Bạch vô tình nói. Lần 29, tầng 30, giản từ sửng sốt 3 giây. Thật tình nói ra chuyện của mình. Tôi thiếu nợ rất nhiều tiền. Thiếu nợ nhiều hay ít? 320 à không? Phòng ở tính sau, trong khoảng trên dưới 22.000. Cậu kết hôn với tôi giúp cậu trả nợ, coi như là sính lễ. Lần 34, tầng 35, giản từ mặt mày sáng rỡ. Cậu nói, há, thật tốt quá, Chu Bạch chào phúng nở nụ cười. Đến tầng 36, keng, họ đã quyết định kết hôn rồi. Cách chương.